Khổ vì đại gia, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải mất gần 2 giờ đồng hồ để sửa soạn trang điểm. Nó cố gắng lắm mới có thể ép cho tóc mái nằm bẹp xuống trước trán, thắt hai bím tóc vểnh ra hai bên như lưỡi câu cá. Cố gắng tạo một kiểu bờm sờm nhất có thể. Cầm cây chì kẻ chân mày. Nó chấm chấm lên mặt nó tạo thành những nốt tàn nhang chi chít. Đeo một chiếc kính bản bự gần như che hết khuôn mặt. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con ngố. Hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học. Mới 7 giờ sáng mà xe bus đã chật cứng. Cô còn ghế ngồi. Nó phải bám víu vào chiếc tay cầm. Cảm giác lắc lư làm nó muốn ói. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp. Á, xin lỗi. Một giọng nam la lên. Nó nhoài người về phía trước suýt té. Tiếp sau đó làm cảm giác bị ôm chặt vòng eo từ phía sau. Nó hét lên. Dâm tặc. Nó quay người lại và thẳng tay tát vào khuôn mặt kẻ lạ mặt một cái đau điếng cô thương tiếc. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Tại sao đánh người? Tên con trai mặt mũi nhăn nhó. Lấy tay ôm lấy khuôn mặt đang hằn vết năm ngón tay. Đồ dâm tặc. Còn xảo biện hả? Ai dâm tặc? Tôi đâu cố ý làm vậy đâu. Chỉ tại xe thắng bất ngờ kia mà. Ngụy biện, tại sao người khác bạn cô ôm lại ôm tôi? Các cô các bác đứng đầy đây nè. Nó trừng mặt nhìn tên con trai. Cất giọng vô cùng giận dữ. Mới sáng sớm đã gặp dê sồm. Nó thường thấy mấy cảnh này trên xe bus rồi. Nên cô thể tha cho tên dâm tặc này đờ si. Tôi xin thề. Tôi cô hề cố ý. Với lại bạn xem lại mình đi. Có muốn tôi cũng cô đụng vào bạn đâu. Nó giận sôi người. Tức nói cô nên lời. Nó định gân cổ lên cãi. Một thắng hai thua với tên này nhưng trên xe bus bắt đầu có tiếng xì xào nên nó đành nuốt cục tức vào bụng. Đùng, để tôi gặp lại bạn. Nếu cô ba mẹ bạn sẽ cô còn nhận ra bạn nữa đâu. Eo, sợ quá đi. Con gái gì mà vừa xấu lại vừa dữ như cọp. Tên con trai le lưỡi làm vẽ sợ sệt. Nó tức lắm lắm chỉ muốn rộng cho tên này mấy đấm. Nhưng xe bus vừa dừng lại trước cổng trường nó. Nó bước xuống xe. Tên con trai kia cũng bước xuống xe. Nó quay ngoắt lại nhìn. Sao bạn còn theo tôi? Lần này thì đừng có chối là bạn cô có ý đồ gì nha. Ơ, cái cô này hay nhỉ? Trường tôi đến. Đường tôi đi. Ai đi theo cô đâu? Bây giờ nó mới nhìn lại. Tên này mang đồng phục trường Đông Du. Mặt nó đỏ như gấc vừa quê. Vừa tức. Mới sáng sớm đã đụng sao quả tạ rồi. Nó đi đến đâu cũng bắt gặp những lời soi mói chỉ trỏ. Bộ chưa thấy người ngoài hành tinh bao giờ sao? Nhìn gì mà nhìn? Trời ơi! Con quỷ mọi giờ ở đâu ra mà xấu dữ dậy nè? Đừng làm xấu mặt trường Đông Du chứ. Đừng nói nó học trường này nghen. Cầu trời đi bà con. Trường chúng ta toàn hoa khôi. Cô thể có người ngoài hành tinh xấu xí vào học đờ si. Đúng là bọn dở hơi. Hết chuyện rồi lại đem người khác ra bàn tán. Ờ thì nó xấu thiệt, nó có nói gì đâu. Nó đi thẳng một mạch vào phòng giám hiệu. Mấy thầy cô trố mắt nhìn. Thôi thôi, em biết em chẳng giống ai rồi. Mấy thầy cô đừng nhìn em như vậy, nó kêu thầm trong bụng. Đúng là kỹ năng trang điểm của nó đã đạt mức thượng thừa. Em là Trần Nguyên Thảo, là học sinh mới chuyển đến ạ. Nó nói thật to cho bỏ tức khiến mấy thầy cô giật cả mình. Ờ, chào em. Em đi theo cô đến lớp nhé. Một cô giáo có khuôn mặt trẻ măng đưa nó vào lớp. Ai trong lớp cũng nhìn nó xì xào. Đây là bạn Trần Nguyên Thảo, vừa chuyển đến trường ta hôm nay. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Nó cúi đầu chào cả lớp. Cô nói một lời. Em ngồi ở chỗ kia nhé. Bàn còn trống ở cuối lớp đó. Nó bước xuống tỉnh bơ trước cái nhìn chăm chăm của các thành viên trong lớp. Con nhỏ đưa mắt nhìn qua một lượt. Lớp này đúng là toàn hoa khôi với Mỹ Nam. Chả trách ai cũng nhìn nó. Giờ ra chơi. Bên ngoài cửa lớp bắt đầu lấp lo những khuôn mặt. Cô nói cũng biết là đang dòm nó. Giờ nó thành hot girl rồi sao? Đúng là ngoài ý muốn mà. Tại canteen, ê Duy, ta nghe nói ở lớp 12A1 mới có người ngoài hành tinh xuất hiện đó. Người ngoài hành tinh à? Tên con trai đang nằm gác chân lên bàn bật dậy. Ư, nghe nói là con gái mà xấu, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo. Ha ha, lớp 1-2A một toàn người đẹp nổi tiếng nhất trường, nay lại có một người xấu đến vậy sao? Tò mò quá. Gã con trai có tên Duy xoa xoa cầm ra vẽ đăm chiêu. Vốn nổi tiếng là một tay sát gái nên hắn rất thích thú với những nhân vật mới. Đi xem thế nào đi. Duy bước đi dẫn đầu, theo sau là mấy thằng con trai khác. Hắn nổi bật hẳn vì dáng vẽ cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn. Khỏi nói cũng biết hắn là một nhân vật cô tầm thường trong học viện này. Duy vừa bước đến cửa lớp thì mấy đứa con gái đã nhao nhao chạy ra. Duy, cậu đến thăm tụi mình hả? Trời ơi, hạnh phúc quá đi. Duy cười thật tươi. Cô thể làm mất lòng người đẹp đờ si. Nghe nói lớp các cậu có người mới chuyển đến phải cô? Duy à, đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Thấy gái là cứ tơm tớp. Nhưng lần này cậu phải thất vọng rồi. Con nhỏ xấu ma chê quỷ hơn. Nghe cái giọng nũng nịu của đám con gái, Duy nổi hết cả da gà nhưng vẫn phải cố cười. Thì Duy nghe nói là người ngoài hành tinh nên em mới đến xem thôi. Vậy hả? Thế mà mấy bọn mình tưởng. Nó kia kìa, ngồi ở cuối lớp đó. Đúng là làm xấu mặt lớp 1-2A một mà. Duy nheo mắt nhìn, rồi giật mình khi nhận ra chính là con nhỏ sáng nay vừa cho Duy ăn tát. Tự nhiên Duy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trời ơi, đúng là ma xui quỷ khiến, thế nào lại gặp con nhỏ xấu xí đó. Duy, mày sao vậy? Bộ thấy xấu quá nên sốc à? Chấm chấm, tụi bạn Duy trố mắt ra nhìn Duy. Duy cố nén cười, lấy tay quẹt nước mắt. Về thôi tụi bay, tí tao kể cho nghe. Chào mấy bạn nhé. Nói xong cậu mi gió mấy cô gái khiến cô nào cô nấy mặt mũi đỏ lên vì sướng. Về căn cứ điểm, Duy kể lại chuyện sáng nay cho tụi bạn nghe. Khỏi nói cũng biết là tụi nó ôm bụng cười ná thở. Duy, mày ôm eo con nhỏ thấy thế nào? Chắc toàn mỡ thôi chứ gì? Làm gì có, người gầy tong teo cô có miếng thịt nào chứ nói gì mỡ. Con nhỏ tát chắc đau lắm nhỉ? Há há, Duy đào hoa mà có ngày bị con gái tát chuyện lạ. Mày đừng có chọc quê tao. Uính mày xù đầu giờ. Duy giờ nắm đấm ra hù tụi bạn. Bị con gái tát đúng là quê thật. Mà lại là con gái xấu nữa chứ. Duy. Tụi tao thách mày cưa đổ con nhỏ ngoài hành tinh đó. Thách tao à? Chả phải mày vua sát gái sao? Bị con nhỏ lạ mặt xem thường mày cô tức à? Hừ. Cưa con nhỏ đó thì xấu mặt tao quá. Duy trầm ngâm. Gì chứ, con nhỏ xấu chảnh đó mà đáng để Duy ra tay sao? Hay mà cô dám? Thằng Sơn cười cợt thách thức. Gì chứ, đờ si phen chọc thằng Duy ngu gì cô làm? Gì mà cô dám? Tao sẽ cưa con nhỏ đó trong một tuần. Sôi máu vì bị coi thường. Vốn là người rất tự tin nên cậu có thể chịu đờ si sự coi thường này. Tao cá mày mất một tháng. Tao cá 2 tháng. Con nhỏ đó cũng cô vừa đâu. Tao cá 3 tháng. Đám con trai bỗng ồn ào sôi nổi cả lên. Duy thì tức xì khói. Đám bạn của Duy đúng là thừa dịp chọc quê Duy đây mà. Cách chương.